đỉnh cấp cuồng tế, chương 382, kịp thời đuổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được cái này âm thanh Kỳ Phi Yên trên mặt tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng, nàng đã hiểu. Đây là Tô Lạc thanh âm, Tô Lạc hắn tới. Kỳ Phi Yên một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào phương hướng âm thanh phát ra, trên gương mặt xinh đẹp mang theo không che giấu được vẻ kích động. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tại nàng mất hết can đảm thời điểm Tô Lạc sẽ xuất hiện ở đây. Mấu chốt là Tô Lạc là thế nào tìm được nàng. Kỳ Tử Mặc che lấy mình tay cụt, ánh mắt tràn ngập khát máu đảo qua chung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại ở một cái phương hướng. Chỉ thấy ở trên nhánh cây, một thanh niên đang đứng ở nơi nào, hắn chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm nhiên tựa như đại sư. Càng khoa trương hơn là, dưới chân hắn đạp chẳng qua là một cây nho nhỏ nhánh cây mà thôi, bây giờ phía trên đứng một người, vậy mà không có nửa phần bị bẻ gãy dấu hiệu, cứng rắn nâng thanh niên cơ thể. Một màn này quá quỷ dị, đây là bực nào siêu phàm thủ đoạn. Vô luận là Kỳ Tử Mặc hay là hắn sau lưng ba người cũng là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bọn hắn thân là võ giả, được chứng kiến không thiếu khinh công trác tuyệt cường giả, nhưng mà căn bà làm không được giống Tô Lạc dạng này, đạp một đầu ngón tay lớn bằng nhánh cây, mà không đè gãy nhánh cây. Đây căn bản cũng không phải là một người có thể làm được sự tình. Chỉ sợ là lần này chủ đạo diệt kỳ gia Mã tiên sinh cũng không khả năng như thế nhẹ nhõm làm đến điểm này a. Còn không có đợi Kỳ Tử Mặc phản ứng lại, Tô Lạc thân ảnh đã lặng yên rơi xuống, hai con ngươi lạnh nhạt tới cực điểm, con ngươi băng lãnh lướt qua Kỳ Tử Mặc cùng phía sau hắn ba người một mắt, phảng phất tử thần nhìn chăm chú tuyên cáo Kỳ Tử Mặc đám người hạ tràng. Sau đó Tô Lạc liền đã đến Kỳ Phi Yên trước mặt, nhìn xem chật vật không chịu nổi Kỳ Phi Yên, chậm rãi mở miệng nói: "Như thế nào, không có sao chứ?" Kỳ Phi Yên lắc đầu, nhẹ nói: "Ta không sao, chỉ là trúng độc, trong lúc nhất thời không nhấc lên được cái gì lực lượng, Tô tiên sinh, cảm ơn ngươi tới cứu ta." Tô Lạc liếc mắt nhìn Kỳ Phi Yên, đạo: "Vì cái gì không gọi điện thoại cho ta, ngươi nên biết nếu như ngươi trước tiên gọi điện thoại cho ta lời nói, Kỳ gia có lẽ cũng sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này." Kỳ Phi Yên một đôi mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, phảng phất muốn thấy rõ ràng nam nhân này đồng dạng, nàng lắc đầu nói: "Đây là chúng ta Kỳ gia gieo gió gặt bão, Phi Yên không muốn đem Tô tiên sinh liên lụy vào." Nàng biết Tô Lạc thực lực rất mạnh, rất khủng bố, nhưng mà Tô Lạc cuối cùng chỉ là một người thôi. Lần này Kỳ gia gặp được tập kích, mặc dù đối phương chỉ tới mấy người, nhưng nàng biết mấy người này sau lưng át hẳn cất giấu một cái phi thường khủng bố võ đạo gia tộc, nếu như nàng gọi điện thoại cho Tô Lạc mà nói, chỉ có thể đem Tô Lạc liên lụy vào. Nàng không hy vọng bởi vì Kỳ gia sự tình, đem Tô Lạc một ngoại nhân liên lụy vào. Tô Lạc nghe được Kỳ Phi Yên mà nói, bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Chuyện này giao cho ta, ta tới giúp ngươi xử lý." Lúc này, một mực ở vào chấn kinh chính giữa Kỳ Tử Mặc cuối cùng trở lại thần lai, con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, sát ý ngất trời quát: "Tiểu tử, cánh tay của ta chính là ngươi cho chặt đứt. Ta nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn được nữa, lại dám nhúng tay Mã tiên sinh sự tình, ba người các ngươi lên cho ta, nhớ kỹ, ta cần sống, ta muốn tự tay đem hắn tứ chi toàn bộ phế bỏ, ta muốn nhường hắn sinh bất như chết." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tử Mặc có thể tính toán Kỳ gia, nhưng Kỳ Phi Yên nữ nhân này đều ăn thua thiệt, có thể thấy được sự thông minh của hắn cũng không thấp. Đổi lại là lúc bình thường, Kỳ Tử Mặc tuyệt sẽ không xúc động như vậy, có thể lăng không đứng tại trên một nhánh cây, loại người này tuyệt không phải người bình thường gì. Nhưng là bây giờ Kỳ Tử Mặc hoàn toàn bị lửa giận cùng sát ý cho làm choáng váng đầu óc, trên cánh tay đau đớn kịch liệt, không ngừng đánh thẳng vào lý trí của hắn, nhường hắn có chút điên cuồng. Cánh tay của hắn đoạn mất là Tô Lạc chém đứt, hắn muốn đem Tô Lạc chém thành muôn mảnh. Huống hồ Tô Lạc nhìn chẳng qua là hơn 20 tuổi, hắn cũng nghiên cứu qua Viêm Hoàng Thiên Kiêu bảng, bảng danh sách này bên trên căn bản liền không có Tô Lạc cái này một người. Coi như Tô Lạc khinh công trác tuyệt, phía sau hắn ba người này cũng không phải ngồi không. Đây là Mã tiên sinh chuyên môn giao cho hắn người, ba người tu luyện hợp kích trận pháp, cho dù là nửa bộ tông sư tao ngộ ba người hợp kích cũng khó có thể thoát thân. Chỉ là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi lại là nửa bộ tông sư sao? Bên trên, Kỳ Tử Mặc bên người ba người đồng dạng là ý nghĩ này, ánh mắt đột nhiên băng lãnh tại chỗ hướng về Tô Lạc nhào tới. Ba người thế tới hung hăng, ra tay chính là hợp kích chi thế, liền muốn đem Tô Lạc trong chớp mắt triệt để trấn áp. Tô Lạc nhìn xem một màn, cười lạnh một tiếng, bước về phía trước một bước, giơ tay lên hướng về một cái nam tử chính là đấm ra một quyền. Ba người hợp nhất, nhìn thấy Tô Lạc động tác, ba người trên mặt cũng là hiện ra một vòng cười lạnh một tiếng, trên người chân khí toàn bộ bắt đầu phun trào lên, vậy mà trong nháy mắt tất cả chân khí toàn bộ tràn vào đến bị công kích thân thể người này bên trong. Oanh, trong nháy mắt người này khí thế trong nháy mắt tăng vọt, đồng dạng là giơ tay lên, hung hăng đấm ra một quyền. Tô Lạc không thể nào là nửa bộ tông sư, mà ba người bọn họ chân khí cộng lại, đủ để đối kháng nửa bộ tông sư, Tô Lạc dám cùng bọn hắn cứng đối cứng, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, không biết sống chết. Phanh, quyền của hai người đầu hung hăng đụng vào nhau, hoàn toàn là một phương diện nghiền ép, Tô Lạc nghiền ép đối phương, người này nắm đấm tại cường đại kình khí phía dưới, trong nháy mắt ầm vang nổ tung. Không chỉ như vậy, Tô Lạc nắm đấm thật giống như không có bất kỳ cái gì trở ngại đồng dạng, trực tiếp đánh vào lồng ngực của đối phương phía trên. Tiên huyết bắn tung tóe, người này liền phản ứng lại cơ hội cũng không có, thân thể liền bay ra ngoài, trái tim bị đánh bạo, chết tại chỗ. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, hợp kích chi thế, đem ba người sức mạnh hòa làm một thể, thật là không tệ, đáng tiếc các ngươi quá yếu. Kỳ Tử Mặc cùng còn dư lại hai người đều trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn liên thủ, nửa bộ tông sư đều không ngăn cản được, bây giờ bị Tô Lạc một quyền đánh chết. Ba tên này sẽ không phải là hàng lầm, không có gì bản lĩnh thật sự, liền thích khoác lác a. Kỳ Tử Mặc trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng Tô Lạc lại là võ đạo tông sư. Không cho tất cả mọi người phản ứng thời gian, Tô Lạc xuất thủ lần nữa. Hắn trực tiếp bước ra ngoài, sau đó một cái tay khác đột nhiên hóa thành ưng chảo trực tiếp chụp tại một người trong đó trên cổ. Sức mạnh bộc phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, người này cổ trực tiếp bị vặn gãy, chết không còn chết. Chỉ còn lại một người sợ hãi vạn phần, biết Tô Lạc sẽ không bỏ qua hắn, dứt khoát nổi giận gầm lên một tiếng, một cây chùy thủ xuất hiện ở trong tay, hung hăng đâm về Tô Lạc lồng ngực. Nhưng mà một giây sau, chùy thủ trong tay của hắn xuất hiện ở liễu Tô Lạc trong tay. Người này đôi mắt hoảng sợ muôn dạng, hắn chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, chùy thủ đã đổi chủ. Hiu, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió lên, chùy thủ quán xuyên không khí trực tiếp đâm vào người kia lồng ngực. Triệt để chết, đây hết thảy chẳng qua là phát sinh ở trong chớp mắt. Quá nhanh, nhanh đến nhường Kỳ Tử Mặc còn chưa phản ứng kịp liền đã kết thúc. Cách chương.